Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1041. Cực phẩm siêu thánh. Lăng Thiên trải qua nhiều năm khổ tu, thực lực đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, mặc dù còn không phải là đối thủ của Gia Bách Liệt, nhưng là hắn có thể tương đối phương đưa vào chỗ chết vương bài. Hồng mông năng lượng, cho nên Lăng Thiên cùng Gia Bách Liệt đại chiến không có sợ hãi, hai tay không ngừng biến hóa trảo thức, lăng lệ tuyệt luôn, tư không phát chiêu, từng đạo phương viên hơn ngàn trượng to lớn trảo kình trong tinh không xẹt qua, từng đạo hình cung quý tích hướng Gia Bách Liệt công kích mà đi. Mỗi một cái trảo kình bên trong ẩn chứa kinh khủng khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực, hiện tại hai ngày đã đem Âm Dương Hỗn Độn Quyết phá vỡ tốc đến 9 tầng cảnh giới. Hắn muốn nhìn một chút đối phương cái này quyền cao chức trọng hộ pháp thiên sứ thực lực đến cùng phải hay không danh bất hư truyền. Gia Bách Liệt nắm trong tay thiên giới tỏa thiên sứ, đồng thời thân là bảy đại hộ pháp bên trong một cái, ngay trong bọn họ không có phân chia cao thấp. Nói cách khác, Gia Bách Liệt thân phận tại thiên giới là dưới một người trên vạn người thân phận, từ đó dưỡng thành một loại phát ra từ thực chất ở bên trong kiêu ngạo, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một loại ngạo mạn. Đối với cái này để thiên giới tổn thất nặng nề thánh nhân hủy diệt đi, nhưng là hắn một chút cũng không có coi trọng Lăng Thiên, cho dù đối phương tại thần kỳ cũng còn chưa đạt tới thánh tôn cấp bậc, đối với thánh tôn một chút hết thảy đều là sâu kiến tồn tại. Gia Bách Liệt sau lưng đội năm bạch sắc vũ dược mở ra, đồng thời bộc phát ra kinh khủng bạch quang, kinh khủng quang minh nguyên lực phun ra ngoài, tất cả vũ dược tại năng lượng cường đại rót vào dưới, bắt đầu không ngừng biến lớn, cuối cùng dọc theo hơn ngàn trượng to lớn vũ dược, kỳ thật quá trình này kéo dài không đến 4 giây thời gian, sau đó Gia Bách Liệt miệng quát. Quang minh luân chuyển. 10 cái bạch sắc vũ dược bắt đầu tương hỗ kích động, kinh khủng quang minh năng lượng tràn ngập toàn bộ không gian, tương chung quanh đánh tới kinh khủng trảo kình toàn bộ cấp thấp bên ngoài. Bành bành bành, từng tiếng tiếng vang ầm ầm, quang minh năng lượng cùng hỗn độn thánh nguyên lực cường ngạnh lớn đối bính, hai đại tuyệt chiêu gặp gỡ dây dưa tiêu hao, toàn bộ trong không gian khắp nơi vang vọng đây to lớn tiếng va chạm. Nơi này chiến đấu không thể nghi ngờ để lưỡng giới cường giả đã nhận ra, đối với Gia Bách Liệt thiên giới có thể nói không. Không biết không người không hay, đối với hắn đối thủ người biết cũng không ít, nhưng nhìn hướng Lăng Thiên ánh mắt tràn đầy nồng đậm hận ý. Đối với trước đây không lâu cử động của hắn đã để đại lượng thiên sứ đem nó ghi hận trong lòng, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Đối với điểm này Lăng Thiên ngược lại là không quan trọng, trong lòng của hắn chỉ cần chạy đến xâm phạm thánh giới chủng tộc, đều muốn làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Hiện tại Lăng Thiên một chút cũng không có tương trí thiên sứ, tỏa thiên sứ loại hình để vào mắt, có thể làm cho cái đó con mắt lấy đúng chính là những cái kia xí thiên sứ, hộ pháp cùng thiên sứ chi vương, nhìn thấy đối phương dạng này tùy ý tương tiến bộ của mình chặn lại. Lăng Thiên trên người chiến ý không khỏi bốc cháy lên, cuối cùng rốt cuộc tương mình Âm Dương Hỗn Độn Quyết tăng lên tới đỉnh phong cấp bậc, đồng thời kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực trùng trùng điệp điệp không ngừng tụ tập tại hai ngày hai tay bên trong, thông qua từng đạo trảo kình phát ra. Hiện tại Lăng Thiên thi triển Tuyệt Tâm Tu La Trảo đã bá khí 10 phần, đến phương viên 3000 trượng lớn nhỏ, kinh khủng trảo kình càng ngày càng lăng lệ. Không ngừng trùng điệp nện ở trắng noãn vũ dực phía trên, mà Gia Bách Liệt vậy mà cảm nhận được từng đợt kịch liệt đau nhức, không khỏi phẫn nộ, vậy mà không có một cách nào không đến thánh tôn cấp bậc thánh nhân, làm đau mình, đây tuyệt đối là một loại vô hình sỉ nhục. Gia Bách Liệt cái trán sinh gân xanh chậm rãi nổi bật ra, trên thân khí thế mạnh mẽ không ngừng tiêu thăng. Hắn đã đối Lăng Thiên đồng sát cơ, cho nên hắn cũng không tiếp tục nghĩ ẩn tàng cái gì, tương mình toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tương Lăng Thiên chém giết trong trứng nước. Hắn thấy thực lực của đối phương xa xa không kịp nổi mình, nếu không phải hắn tu vi cùng thực lực chênh lệch cách xa kém chút để ra Bách Liệt thiệt thòi lớn, bất quá bây giờ Lăng Thiên không có cái gì cơ hội. Lúc này, ra Bách Liệt Tương mình vũ dực khôi phục lại nguyên trạng, thần tình nghiêm túc, trong miệng không ngừng ngâm tụng thiên giới chú ngữ, đồng thời hai tay không ngừng biến hóa, từng cái huyền bí thủ ấm tại hắn thâm thủ vậy mà xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt hư ảnh, theo năng lượng không ngừng ngưng tụ hư ảnh không ngừng ngưng thực, cuối cùng có thể tuyệt đối hắn là một cái thiên sứ, bất quá lại là một người trung niên dáng vẻ, trên người vũ dực vẫn là năm đôi, nhưng là nhan sắc sắc thực kim sắc. Lăng Thiên rõ ràng trông thấy ra Bách Liệt sau lưng ảnh hưởng về sau cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn cường hoành uy áp. Lăng Thiên không khỏi nhướng mày, mặc dù không biết đối phương làm cái dụng gì, nhưng là vẫn cẩn thận mới là tốt, thế là tương mình tuyết tàng cực phẩm siêu thánh khí. Truy tinh trục nguyệt, đem ra, khi thanh này người Lăng Thiên làm chủ cường đại siêu thánh khí. Xuất hiện tại Lăng Thiên trong tay thời điểm không khỏi bộc phát ra kinh khủng đao khí, nhưng là siêu thánh khí trên thân bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, chỉ thấy được một đạo đi ngang qua tinh không phách tuyệt đao khí tạo thành. Lần này tương lưỡng giới bên trong cường giả toàn bộ kinh động đến, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên trong tay lại có một thanh siêu thánh khí, nhìn phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Chỉ có ánh mắt cao nhất thánh tôn cấp bậc cường giả bọn hắn mới ý thức tới chuôi này siêu thánh khí chỗ kinh khủng nha, thật sự là quá kinh người, lại là cực phẩm siêu thánh khí. Cường hoành đao khí tương đang giao chiến giữa bầu trời làm cho vương cùng hỗn độn thánh tôn kinh động đến. Hỗn độn thánh tôn tự nhiên biết Lăng Thiên trong tay truy tinh trục nguyệt, cho nên cũng không ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi thổn thức. Phong ấm nhiều năm tuyệt thế thánh khí rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong mắt, hy vọng hắn có thể trợ giúp Lăng Thiên lại sáng tạo huy hoàng. Cường hoành như vậy đao khí đồng dạng vừa một tia thần niệm ký thác vào Lăng Thiên trên người Hồng Mông Tôn giả kinh động đến, chỉ thấy được tại cái kia tĩnh mịch trong sơn động, Hồng Mông Tôn giả trong ánh mắt bộc phát ra từng đợt mãnh liệt tử mang, nhẹ giọng nói ra. Nguyên lai là truy tinh trục nguyệt nha, tiểu tử này đói vận khí thật sự là quá tốt, nhưng là đó cũng không phải cây chiến đao này chân chính diện mục nha, đến hắn đi vào Hồng Mông giới thời điểm, ta tại đem bên trong phong ấm giải trừ đi, đã bị hắn đạt được, cũng coi là duyên phận rồi. Cái này truyền nhân khí vận quả nhiên vô cùng cường đại, ha ha ha, xem ra yên lặng Hồng Mông giới tương lai muốn náo nhiệt một phen. Những năm gần đây một mực tu luyện thật sự là nhàm chán cực độ. Hồng Mông Tôn giả có thể phát ra dạng này thở dài, cũng coi là biểu đạt dòng suy nghĩ của mình, dù sao đã tới hắn dạng này cảnh giới, cũng không thể đủ tìm mấy cái kia lão gia hỏa đại chiến đi, bọn hắn cũng không phải bình thường người, liền xem như động động tay, duỗi duỗi chân đều sẽ làm cho cả vị diện sụp đổ, mang thời điểm còn muốn bổ cứu quả thực phiền phức. Cho nên bọn hắn dạng này cảnh giới người đã đến mức cực hạn đỉnh phong, không cách nào lại tiến một bước. Bọn hắn chính là các đại vị diện trưởng khống giả, duy trì vũ trụ pháp tắc, vạn vật hài hòa cùng tồn tại. Hiện tại Lăng Thiên nắm chặt chuôi đao, tay trái phất qua thân đao, cường hoành đao khí đối Lăng Thiên một điểm lực sát thương đều không có, truy tinh trục nguyệt đã nhận hắn làm chủ, đương nhiên sẽ không tổn thương hắn. Nhưng là nhiều năm qua một mực đặt ở thánh nguyên giới bên trong cực phẩm chiến đao, đã cùng nguyên lai rất khác nhau. Uy lực không biết tăng cường nhiều ít, hắn biết những năm gần đây chuôi này cực phẩm siêu thánh khí một mực không ngừng hút vào thánh nguyên giới bên trong thánh nguyên chi khí, không có ngừng qua, lần này lấy ra quả nhiên uy lực vô cùng. Lăng Thiên mà biết năm đó hắn là may mắn dường nào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1042. Đốn ngộ sáng tạo. Vô số năm qua ma luyện, để truy tinh trục nguyệt so trước kia càng thêm cường đại, thân đao tự nhiên là không có khả năng mạnh lên, nhưng là siêu thánh khí bên trong sinh ra khí linh cũng đang không ngừng tiến bộ. Dạng này dẫn đến truy tinh trục nguyệt uy lực không ngừng gia tăng, rốt cuộc đợi đến chủ nhân triệu hoán hắn, trong truy tinh trục nguyệt một mực tu luyện khí linh không khỏi hưng phấn không thôi, cho nên tại hắn xuất hiện tại Lăng Thiên trong tay thời điểm, tự hành bộc phát ra kinh khủng đao khí. Rất có một loại lên trời xuống đất vì ta chí tôn hương vị, làm truy tinh trục nguyệt sau khi xuất hiện, Xa xa ra Bách Liệt không khỏi thần sắc ngưng trọng, hắn cảm giác được một cái cường đại khí chàng đem hắn bao ở trong đó, thực lực thật là khủng khiếp nha. Ra Bách Liệt thật sự là không nghĩ ra bảo bối như vậy vì cái gì không còn Hỗn Độn Thánh Tôn trong tay, mà tại người trẻ tuổi này trên tay. Trong mắt hắn cường đại siêu thánh khí nên tại cường đại tay của người bên trong, mặc dù Lăng Thiên thực lực không tầm thường, nhưng là hắn tuyệt đối không phải thánh giới mạnh nhất, cho nên nếu bàn về tư cách, Hỗn Độn Thánh Tôn hẳn là hoàn toàn xứng đáng. Gia Bách Liệt tư tưởng có chút chỗ nhầm lẫn, kỳ thật có thể có được truy tinh trục nguyệt cũng là trong minh minh định số, hiện tại cái này chuôi cực phẩm siêu thánh khí tuyệt đối là thiên sứ vương trưởng cùng luân hồi chi môn bên ngoài uy lực mạnh nhất vũ khí, trải qua một khắc đồng hồ phát tiết về sau toàn bộ cực phẩm siêu thánh khí tương bộc phát ra đi uy lực kinh khủng chậm rãi thu liếm kinh khủng đao khí cấp tốc thu nhỏ lại. Nơi xa Gia Bách Liệt trong ánh mắt tinh quang không ngừng lóe ra, hắn đã nhìn ra trong tay đối thủ chiến đao vô cùng cường đại, có được cái đó đơn giản chính là như hổ thêm cánh, nhưng là hắn không có chút nào để ý, hắn đối với mình thánh tôn hậu kỳ thực lực phi thường có tự tin, liền xem như đối phương lại thêm một khi siêu thánh khí vậy thì thế nào, giữa hai người chênh lệch thật lớn thật không phải là bên cạnh vật liền có thể thu nhỏ. Hắn thấy đối thủ loại này hành vi là một loại không có tự tin biểu hiện, cho nên không đủ gây sợ. Dạng này không thể không nói ra Bách Liệt đối với Hỗn Độn Thánh Tôn hiểu rõ hay là xa xa không đủ. Những năm gần đây Lăng Thiên cùng nhau đi tới, tốc độ của hắn lại là rất nhanh. Đây không chỉ có riêng là tư chất của hắn cho phép, càng quan trọng hơn là kỳ ngộ thêm hậu thiên cố gắng. Hiện tại Gia Bách Liệt đang muốn là mình tương chuôi này uy lực to lớn siêu thánh khí cướp được, đồng thời để trong đó thánh nguyên chi lực chuyển hóa thành quang minh nguyên lực, đến lúc đó sẽ trở thành thiên giới một khi kiên đều phá vỡ, chiến vô bất thắng tuyệt thế kỳ binh. Đối với Gia Bách Liệt trong lòng tự đại ý nghĩ, Lăng Thiên nếu là biết, nhất định sẽ cho hắn đáp lễ hai chữ. Vô chi. Hiện tại trong tay một khi tuyệt thế vô song bảo đao tự nhiên cần một bộ kinh động thiên hạ tuyệt chiêu mới có thể đem nó uy lực triệt để phát huy ra. Lăng Thiên trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, muốn sáng tạo đao chiêu đối với hắn hiện tại thật sự mà nói là quá đơn giản. Nhưng là muốn sáng tạo ra một bộ kinh động thiên hạ tuyệt chiêu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lăng Thiên thu liếm tâm thần của mình, trong đầu không ngừng dần hiện ra từng đạo hình tượng. Những hình ảnh này càng lúc càng nhanh, để hắn tiến vào một cái huyền chi lại huyền cảnh giới bên trong. Cái này khiến một mực chú ý Lăng Thiên Hồng Mông tôn giả cũng là khác biệt gì thường. Cái này truyền nhân mang đến cho hắn quá nhiều vui mừng. Nguyên lai hiện tại Lăng Thiên vậy mà tại mơ mơ hồ hồ tình huống dưới đốn ngộ. Gia Bách Liệt đang không ngừng xúc tích năng lượng thời điểm, vậy mà đối phương vậy mà si ngốc ngẩn người, trong mắt không có một tia ánh sáng, trong lòng không mừng mà kinh, còn cổ quái tiểu tử lại vào lúc này đốn ngộ, hắn ngược lại là hạng người gì nha. Mặc dù trong lòng đối cái này gọi Lăng Thiên người đều muốn tiếc hận, nhưng là cũng biết dạng này cường giả tùy ý phát triển, cuối cùng nhất định sẽ trở thành thiên giới xâm chiếm thánh giới cường đại lực cản, hiện tại thừa dịp còn không có hoàn toàn trưởng thành thời điểm, đem nó chém giết đây mới là vương đạo, nhất là bây giờ khi hắn ở vào dạng này cảnh giới bên trong thời điểm, Gia Bách Liệt cảm giác được đây đối với hắn chính là một cái cơ hội. Hiện tại đã không có người có thể cứu Lăng Thiên, thế là tương mình toàn bộ năng lượng điều động, tương mình thần thú ảnh hưởng nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng xuất hiện một cái quanh 5 năm đôi kim sắc vũ rực trung niên nhân, dòng giã có cao hơn 20 trượng, cùng Gia Bách Liệt tới nói tuyệt đối là cự nhân, đồng thời người trung niên này thiên sứ cùng Gia Bách Liệt ở giữa có 3 phần tương tự, giữa bọn hắn có liên hệ gì sao? Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, cái này ngưng kết ra ảnh hưởng, đầu tiên con mắt vô tình hay cố ý nhìn đồng dạng Gia Bách Liệt, dần hiện ra một tia ánh mắt khác thường, nhưng là nhanh chóng biến mất. Dạng này một tia biểu lộ chỉ có Hồng Mông tôn giả đã nhận ra, hắn cũng biết hình bóng kia là cái gì. Lúc này Gia Bách Liệt hai tay bắt đầu biến hóa lên từng đạo thủ ấm kinh khủng quang minh nguyên lực không ngừng từ phía trên làm cho trong nội tâm điều động ra, hắn có hai cái khiết bạch vô hà thiên sứ chi tâm. Thiên sứ chi tâm không chỉ có là trái tim của bọn hắn, cũng là bọn hắn năng lượng nguồn suối. Đương nhiên cũng không phải nói thiên sứ chi tâm hủy đi, bọn hắn liền sẽ chết. Chỉ cần tại 10 vạn năm thời gian mới tu luyện suốt một cách là được rồi. Đôi này đã một cách cao cấp thiên sứ tới nói không tính là gì việc khó. Hiện tại ra bách liệt thủ ấm bắt đầu bộc phát ra từng đợt kinh khủng ánh sáng. Đồng thời lúc này sau lưng hắn cao tới thiên sứ, tương tự thân năng lượng chuyển độ đến ra bách liệt trên thân. Hắn muốn tương đối thủ chém giết, cuối cùng rốt cuộc quát. Thiên sứ bí kỹ đa la diệp chỉ. 10 ngón vòng đạn như bao lô hoa tràn ra. Mỹ lệ phi thường, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng sát khí, từng đạo kinh khủng chỉ kình hướng Lăng Thiên toàn thân cao thấp từng cái huyệt vị công tới. Đồng thời trên người hắn bộc phát ra kinh khủng khí tràng, tương Lăng Thiên khóa chặt ở bên trong. Đối mặt khủng bố như vậy tuyệt chiêu, Lăng Thiên vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không, trong ánh mắt không ngừng biến hóa kỳ dị sắc thái, chú ý trận đại chiến này lưỡng giới cường giả có vui sướng, cũng có phẫn nộ. Nhất là đang cùng thiên sứ chi vương giao chiến hỗn độn thánh tôn, hắn cảm thấy Lăng Thiên cũng là xảy ra chuyện gì, hắn phải bị chủ yếu trách nhiệm. Nhưng là muốn cứu vãn đã tới đã không kịp. Lăng Thiên chẳng lẽ nói cứ như vậy vẫn lạc à? Dĩ nhiên không phải, ngay tại Hồng Mông giới Hồng Mông tôn giả chuẩn bị xuất thủ tương trợ thời điểm không khỏi giật mình, hắn cảm nhận được Lăng Thiên trên thân tản mát ra từng đợt dù gì năng lượng ba động, nguyên lai ngay tại ngộ hiểu Lăng Thiên con mắt lập tức biến thành màu lam, sau đó Lăng Thiên trên thân hiện ra kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực. Năng lượng vũ trụ, đồng thời những năng lượng này vậy mà ẩn chứa mãnh liệt băng hàn chi khí, năng lượng kinh khủng từ Lăng Thiên thân thể lập tức bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, Lăng Thiên vô ý thức quát. Âm âm sóng dậy chìm cửu tuyền. Năng lượng kinh khủng tựa như là biển cả đồng dạng trùng trùng điệp điệp, sôi trào mãnh liệt, mênh mông vô biên tương ra bách liệt bạo phát đi ra tuyệt chiêu toàn bộ dung hợp tại vô tận năng lượng thủy triều bên trong. Vô số chỉ kình ẩn chứa bá đạo năng lượng, tương Lăng Thiên những năng lượng này thủy triều phá xuất từng cái to lớn cái hố, nhưng là rất nhanh những này cái hố liền bị năng lượng lấp lên, bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng không ngừng vang vọng toàn bộ tinh không. Năng lượng cường đại sóng bắt đầu từng đạo truyền bá. Không có. Biết hiện tại Lăng Thiên mặc dù tiến vào ngộ hiểu cảnh giới, nhưng là hắn rất thanh tỉnh. Mình đang làm cái gì, liếc qua thấy ngay, nhưng là hắn hiện tại liền một cái độc lập trong thế giới nhìn trước mắt hết thảy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1043. Dục hỏa trùng sinh. Tất cả mọi người lúc đầu đều coi là Lăng Thiên lần này coi như là tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới lại bị đối phương cường hoành tuyệt chiêu hóa giải. Hiện tại ra bách liệt ngón tay không ngừng khúc đạn, bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng năng lượng chỉ kình, đồng thời uy lực còn tại không ngừng tăng trưởng. Hắn căn bản cũng không tin tưởng mình sẽ không thu thập được một cái không tới thánh tôn cấp bậc thánh nhân. Những này vô cùng cường đại chỉ kình ẩm chứa bá đạo cường hoành năng lượng che già măng mọc hướng Lăng Thiên công tới, nhưng là bọn hắn toàn bộ bị trong thân thể hiện ra tới hỗn độn thánh nguyên lực cùng năng lượng vũ trụ toàn bộ bọc lại. Đây cũng không phải là nói Lăng Thiên liền có thể chiến thắng ra bách liệt, dù sao đối phương là thánh tôn hậu kỳ cường giả, đang không ngừng hồng mông năng lượng điều kiện tiên quyết, Lăng Thiên là không thể nào có chút phần thắng. Nhưng là lần này tại đốn ngộ bên trong Lăng Thiên vậy mà sáng tạo ra lấy yếu chế mạnh cường hoành tuyệt kỹ. Từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng tựa như là thủy triều đồng dạng trùng trùng điệp điệp liên miên bất tuyệt, tương những này hướng công kích mà đến chỉ kình toàn bộ dung nạp đi vào, sau đó đang tiến hành một chút xíu phân giải. Cái này công trình rất nhiều liền hoàn thành, nhưng là Lăng Thiên hao tổn năng lượng lại là không ít. May mắn có cực phẩm siêu thánh khí nơi tay cho hắn chia sẻ không ít công kích, nếu không, hiện tại Lăng Thiên đã ở thủ thương. Gia Bách Liệt rốt cuộc ý thức được mình một chiêu này vậy mà không được trong tưởng tượng hiệu quả, trong lòng không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, tại dạng này xuống dưới trí tuệ hao tổn càng nhiều năng lượng, cho nên hắn rốt cuộc tương một chiêu này thu liễm, nhưng là yên lặng xúc tích năng lượng. Hắn hiện tại đối với Lăng Thiên hận ý càng ngày càng đậm hơn, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, trong lòng của hắn hận ý một phần trong đó là do ở ven vết sinh ra. Một cái đường đường thiên giới bảy đại hộ pháp một trong quyền cao chức trọng, dưới một người dưới vạn người địa vị, một người như vậy vậy mà ven vết Lăng Thiên, đây nói ra chắc chắn sẽ không có nhiều ít người tin tưởng, nhưng lại là sự thật, đối với cái tuổi này nhẹ nhàng thánh nhân. Vậy mà ngắn ngủi thời gian bên trong không ngừng tiến bộ, năm đó có thể tương một cái xí thiên sứ chém giết, Gia Bách Liệt vẫn trong lòng che đậy mình, đây không phải là thật, hắn không hy vọng có một người siêu việt mình tồn tại, mà lại Lăng Thiên xuất hiện, để thiên sứ chi vương cũng chú ý tới. Dạng này một cái kỳ tài ngút trời, liền xem như thiên sứ chi vương muốn quên cũng là phi thường không dễ dàng. Nàng đã biết năm đó hỗn độn thánh tôn trong tay hồng mông năng lượng là từ trong tay. Đạt được rồi. Tại thánh giới lại có người đã nắm giữ hồng mông năng lượng, chuyện này để thiên sứ chi vương cảnh giác. Thế là tại hắn trước khi bế quan để Gia Bách Liệt ra ngoài điều tra, nhưng là lòng dạ hẹp hòi Gia Bách Liệt hiểu lầm thiên sứ chi vương ý đồ, thế là trong lòng âm thầm đối Lăng Thiên tràn ngập hận ý. Trong bóng tối trong điều tra, hắn vậy mà phát hiện Lăng Thiên đi vào thánh giới bên trong kinh lịch đơn giản thái không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi không đến 20 năm thời gian hắn là thế nào trưởng thành đến tình trạng như vậy, đồng thời còn tại thánh giới bên trong sáng tạo ra thuộc về mình thế lực. Nếu không phải tâm phúc điều tra ra được kết quả, Gia Bách Liệt nhất định sẽ coi là đây chính là một cái thiên phương dạ đàm. Dạng này một cái hướng sao chổi đồng dạng xuất hiện tại thánh giới kỳ tài. Không không không, hẳn là yêu nghiệt, một nhân vật như vậy đã so với hắn ưu tú quá nhiều rồi. Tâm cao khí ngạo Gia Bách Liệt làm sao có thể dễ dàng tha thứ một người như vậy tại trước mắt mình đó, rốt cuộc cơ hội tới. Lăng Thiên dùng uy lực mạnh mẽ vũ khí bí mật để thánh giới đại quân tổn thương thảm trọng, các vị hộ pháp nhất trí đồng ý đem nó diệt sát. Gia Bách Liệt chủ động xin đi, đám người đối với Gia Bách Liệt ở chung nhiều năm biết thực lực của đối phương, cho nên cũng yên lòng để hắn đi làm. Nhưng là tình huống hiện tại là Gia Bách Liệt trong lúc nhất thời căn bản là tiêu diệt không được Lăng Thiên, ngược lại hiện tại lâm vào trong khổ chiến, Gia Bách Liệt trong lòng hừng hực lửa giận tự nhiên là chuẩn bị muốn tìm cách phát tiết miệng, thế là sắp mở bắt đầu điên cuồng điều động quang minh nguyên lực đồng thời tương năng lượng vũ trụ điều động ra. Gia Bách Liệt đã trở thành thần tôn cấp bậc cường giả nhiều năm, cho nên tại lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ phương diện đã phi thường khủng bố, cho nên nhưng là so năng lượng vũ trụ, Gia Bách Liệt thế nhưng là mạnh lên Lăng Thiên, đồng thời trong thân thể của hắn xúc tích quang minh nguyên lực cũng là cường đại Lăng Thiên không ít. Mặc dù Lăng Thiên xác thực không tầm thường, vô cùng huyền bí, nhưng là hắn nói thế nào cũng là một cái không có đến thánh tôn cấp bậc cái trước, còn Gia Bách Liệt ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm. Lăng Thiên có thể chân chính dựa vào hay là hồng mông năng lượng. Những năm gần đây hắn đối với tử phủ hồng mông linh quyết lĩnh hội so với ban đầu tiến thêm một bước, đạt tới một cái độ cao mới. Hồng mông thành đan bên trong dự trữ năng lượng so với ban đầu cường đại gấp 3-4 lần. Năm đó thiên sứ chi vương thế nhưng là lại không sai đề phòng dưới, bản thân bị trọng thương, thế nhưng là bỏ ra rất dài thời gian mới khôi phục. Lần này đối mặt thực lực còn kém rất rất xa thiên sứ chi vương Gia Bách Liệt, đối phó đơn giản tự nhiên quá nhiều rồi. Thánh tôn hậu kỳ cường giả không phải dễ trêu, nhất là bây giờ đã phẫn nộ gì thường Gia Bách Liệt, về phần Lăng Thiên yêu nguyên bất vi sở động, đối phương tương năng lượng thu liễm thời điểm, Lăng Thiên cũng tương mình vừa mới sáng tạo ra tuyệt chiêu thu lại, đồng thời trong thân thể của hắn bốc lên bảy sắc đan thánh hỏa, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, trong đó nhan sắc đan hỏa tương hỗ dung hợp lại cùng nhau, ẩm chứa uy lực kinh khủng thánh tôn một chút cường giả toàn bộ đều có thể bị luyện hóa. Đồng thời tính tu những năm này, mặc dù Lăng Thiên cũng không có cố ý tu luyện mình bảy sắc đan thánh hỏa, nhưng là tăng trưởng tốc độ yêu nguyên không chậm, nhất là tại Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết đã tu luyện tới thiên thánh đỉnh phong cấp bậc, Cho nên trong thân thể của hắn bảy sắc đan thánh hỏa cũng gia tăng đến một cái độ cao mới cường hoành như vậy. Đan thánh hỏa hiện tại đã là một cỗ không kém năng lượng, tối thiểu có thể cấp ra bách liệt tạo thành một chút phiền toái. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn thánh nguyên lực, năng lượng vũ trụ cùng bảy sắc đan thánh hỏa đây ba loại năng lượng toàn bộ bị Lăng Thiên dùng ra. Đối với hắn trong thân thể hỗn độn năng lượng, Lăng Thiên cũng không tính sử dụng, bởi vì cách đó có thể chuyển hóa thành hồng mông năng lượng. Nói một cách khác, hiện tại tuyết tàng năng lượng chỉ còn lại hồng mông năng lượng. Lúc này, Lăng Thiên tay cầm tuyệt thế chiến đao, trên thân kinh khủng uy áp trực thấu bên ngoài cơ thể, tại bảy sắc đan thánh hỏa bên trong dục hỏa đứng thẳng, đơn giản so với hỏa chủng thánh thú Kim Ô, hỏa phượng hoàng còn muốn phong cách rất nhiều. Lúc này không đợi ra bách liệt phát chiêu, Lăng Thiên thân thể có hành động, chỉ gặp đem trong tay truy tinh trục nguyệt giơ lên cao cao, cuối cùng đứng ở đỉnh đầu quát. Dục hỏa trùng sinh kinh cửu tiêu. Từ trong thân thể lập tức bảy sắc đan thánh hỏa lập tức dâng lên một cái cử đại vô cùng hỏa phượng hoàng thân ảnh, dòng giã có phương viên 10 vạn trượng bộ dáng. Lăng Thiên tương năng lượng khổng lồ rót vào truy tinh trục nguyệt bên trong, sau đó hung hăng hướng ra bách liệt bổ tới. Chỉ thấy được một cái kinh khủng lăng lệ đao khí từ truy tinh trục nguyệt bên trong bạo phát đi ra, bên trong ẩn chứa chính Lăng Thiên năng lượng cùng cực phẩm siêu thánh khí năng lượng. Hai cỗ năng lượng tương hỗ dung hợp bạo phát đi ra đao khí đã không phải là kinh khủng liền có thể hình dung được. Phàm là đao khí chỗ đến chung quanh tinh không toàn bộ đổ sụp rồi. Đồng thời tại đao khí phía trên còn có một cái thần tuấn dị thường hỏa phượng hoàng, sinh động như thật kêu to một tiếng, cũng hướng ra bách liệt công quá khứ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 1044. Ra bách liệt tấn. Một cách trong chiến đấu không ngừng tăng lên người, đồng thời vậy mà cùng hắn đại chiến thời điểm, lâm vào đốn ngộ, đồng thời còn có sáng tạo cường đại tuyệt kỹ biến thái, dạng này người giữ lại không được nha, một mực chú ý nơi này đại chiến thiên giới các vị cường giả trong lòng đều là ý nghĩ như vậy, đồng thời hy vọng ra bách liệt có thể tương cái hỏa lớn trong lòng này trừ bỏ. Nhưng là bọn hắn cũng không biết đến là hiện tại ra bách liệt cái này dưới một người trên vạn người thiên giới cường giả, vậy mà đã có chút sợ hãi trong lòng lúc đầu kiêu ngạo, bị Lăng Thiên đả kích phát huy vô cùng tinh tế, đối mặt cường hoành như vậy tuyệt chiêu, ra bách liệt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hiện tại hắn đã xem tương mình toàn bộ năng lượng thi triển ra, lại thêm sau lưng pháp thân hỗ trợ, hắn là sẽ không thua. Gia Bách Liệt không hổ là bảy đại hộ pháp trưởng lão, mặc dù lòng dạ có chút chật hẹp, có chút tự đại tự ngạo, nhưng là hắn đúng là một cái có tài hoa, có trí tuệ người. Lăng Thiên bày ra cường đại, đã đem trong lòng tự đại tự ngạo san bằng, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là Lăng Thiên làm được. Bình thường mọi người đều biết giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, kỳ thật làm một người từ một cái độ cao hung hăng ngã xuống đến về sau, sẽ phát sinh một lần sinh mệnh cường đại nhất thuế biến. Sự biến hóa này xuất hiện tại Xí Thiên Sứ trên thân, hiện tại hắn trong thân thể năng lượng ba động vậy mà trở nên có chút không ổn định, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cách Lăng Thiên đã ở đầy đủ để bọn hắn khiếp sợ, tại đốn ngộ bên trong lính ngộ tuyệt chiêu, mà nhìn ra bách liệt tình huống vậy mà tại dưới tình huống như vậy tấn cấp. Tất cả ngay tại chú ý trận đại chiến này cao thủ toàn bộ ngây ngẩn cả người, đây đều là cái gì nha, hai người thật sự là khác loại nha. Thiên giới các vị cường giả rốt cuộc trên mặt lộ ra một chút tiếu dung, đối với gia bách liệt tấn cấp bọn hắn tự nhiên là cao hứng không thôi, bởi vì thánh tôn hậu kỳ cùng thánh tôn đỉnh phong cấp bậc là hai cái thế giới khác nhau, hiện tại gia bách liệt rốt cuộc làm được điểm này. Bởi vì hắn tương tự thân ngạo khí mài đi mất, biến thành một loại tinh khí. Đã tại thánh đế hậu kỳ bồi hồi thật lâu ra bách liệt vậy mà không nghĩ tới là địch nhân của mình trợ giúp hắn tấn cấp. Hiện tại Lăng Thiên chiêu thứ hai, dục hỏa trùng sinh kinh cửu tiêu, sắp công kích ở trên người hắn, đối mặt khủng bố như vậy tuyệt chiêu, ra bách liệt bảo hống một tiếng. Pháp thân cương la bí pháp. Kim cương đạo. Sau đó sau lưng hắn cử thân kim sắc vũ rực vậy mà cấp tốc tăng lớn, đồng thời bản thể của hắn vậy mà không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng không trung xuất hiện năm đôi kinh khủng dị thường năng lượng màu vàng ấm vũ rực, bọn chúng toàn thân màu hoàng kim, kim sắc quang mang không ngừng lóe ra, năng lượng cường đại ba động không ngừng phát ra. Ngay tại Lăng Thiên Đại Chiêu tiến đến trước đó, cái này đối phương tròn hai vạn trượng kim sắc cánh tạo thành một cái hình tròn, đồng thời từ trên xuống dưới tương ra bách liệt một mực bao ở trong đó, cuối cùng tạo thành một cái phương viên vạn trượng to lớn vũ rực bình chứng, mà Lăng Thiên mãnh liệt công kích tiếp vào mà tới, ầm ầm bá khí lăng nhiên đáng sợ đao khí trùng điệp đánh vào Lăng Thiên trên thân, bộc phát ra kinh khủng uy áp. Sau đó to lớn vô cùng hỏa phượng hoàng thân thể to lớn trùng điệp đụng vào cái này vũ rực bình chứng phía trên. Bành bành bành, tiếng vang ầm ầm không ngừng vang vọng toàn bộ tinh không, để xa xôi lưỡng giới đại chiến chỗ giao giới cũng là nghe hết sức rõ ràng, đồng thời Đông Phương Tĩnh đám người đã biết hiện tại Lăng Thiên đang cùng một cường giả đại chiến, cái kia gọi là Gia Bách Liệt Gia Hỏa, tất cả mọi người vẫn là nghe nói qua cái tên này, thân là thiên giới bên trong bảy đại hộ pháp một trong, thực lực năng chinh lịch ạ. Nhưng là cùng Lăng Thiên kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, trong lòng bọn họ đối với Lăng Thiên tạo thành một loại mù quáng tự tin, cho nên bọn hắn nghe được khủng bố như vậy tiếng nổ mạnh to lớn, cảm nhận được nơi xa mãnh liệt năng lượng ba động, biết ở nơi nào đang có một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến ngay tại triển khai, trong lòng bọn họ âm thầm hướng Lăng Thiên động viên, nhưng là bọn hắn xuất thủ cũng không chậm. Vây quanh bốn chấu ngồi thiên sứ ngay tại hỗn chiến, đương nhiên là lấy nhiều đánh ít, cho nên hiện tại đây bốn tên khổ cực tỏa thiên sứ bị đánh chỉ có buông tay khí lực rồi. Bọn hắn không nghĩ tới thánh giới bên trong còn có nhiều như vậy không có cốt khí cường giả. Nhưng là trong lòng bọn họ bi, thì sẽ không có người biết đến tại một canh giờ sau cuối cùng không có kiên trì nhau nhau vẫn lạc. Đối với những thiên sứ này trong thân thể thiên sứ chi tâm thế nhưng là đồ tốt, cho nên đám người đưa chúng nó thu thập lại, nhất là tìm mấy con mồi. Về phần một bên khác, Lăng Thiên, dục hỏa trùng sinh kinh cửu tiêu, xác thực uy lực lớn kinh người, nhưng là cũng chỉ có thể đủ hao tổn cái kia vũ dực bình chứng năng lượng. Mặc dù bình chứng kịch liệt rung động, nhưng là như muốn đánh tan cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Dòng giã công kích một canh giờ thời gian, Lăng Thiên năng lượng tuy tốt không ít, cho nên cũng vẻn vẻn tương tuyệt chiêu thu liếm. Lăng Thiên rốt cuộc lại bình tĩnh lại sao, về phần có phải thật vậy hay không bình tĩnh không có. Biết. Hiện tại ngay tại kim sắc vũ dực bình chứng bên trong bế quan tấn cấp ra bách liệt, hiện tại đã đạt tới thời khắc mấu chốt. Ở chung quanh trong không gian khắp nơi đều là khổng lồ quang minh tinh thạch, đều là cấp cao nhất tinh thạch, bên trong ẩn chứa quang minh năng lượng vô cùng cường đại tinh thuần, trải qua một năm thời gian không ngừng cố gắng trên người hắn năng lượng ba động từ lúc đầu không ổn định rốt cuộc bình tĩnh trở lại, bắt đầu vô cùng thu nạp quang minh năng lượng. Gia Bách Liệt biết mình cần năng lượng khổng lồ. Thế là tương mình dự trữ quang minh tinh thạch không ngừng lấy ra, đồng thời ở thời điểm này hắn còn không ngừng ăn chân quý đan dược, hắn hy vọng có thể nhanh tấn cấp, như vậy, liền có thể có nắm chắc hơn tương đối thủ của mình chém giết. Hiện tại Gia Bách Liệt đối với Lăng Thiên tình cảm có chút phức tạp, trong lòng nếu là không có ý tứ cừu hận đó là không có khả năng, bất quá đã chuyển nhạt rất nhiều đối với cái này tương tính cách của mình mãnh liệt nghịch chuyển người. Nhưng thật ra là trợ giúp hắn tấn cấp người, cho nên nói đến cùng Gia Bách Liệt thiếu Lăng Thiên một cách nhân tình, cho nên hắn đang muốn đem đánh bại về sau, dự định lưu hắn một cách mạng, đây cũng là đối với hắn một điểm báo đáp. Có thể làm cho Gia Bách Liệt có ý nghĩ như vậy đã phi thường không dễ dàng, nếu là trước kia hắn là sẽ không vì Lăng Thiên suy nghĩ, đã giết thì đã giết, hiện tại đã không đồng dạng. Hiện tại Gia Bách Liệt đã thoát thai hoán cốt trở thành một cái hoàn toàn mới thiên sứ. Theo thời gian không ngừng kéo dài, hai năm cứ như vậy đi qua, tại kim sắc vũ dược bên trong khổ tu Gia Bách Liệt rốt cuộc tương trong thân thể ngưng kết xuất năng lượng kinh khủng, sau đó ầm ầm kinh khủng năng lượng to lớn trụ từ trong thân thể bạo phát đi ra. Sau đó trên đỉnh đầu vũ dực bình chứng mở ra tạo thành một cái cửa hang, năng lượng kinh khủng đây nơi này phát tiết ra ngoài. tất cả mọi người trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc tấn cấp thánh giới một phương có chút bận tâm, nhưng là thiên giới một phương lại là cao hứng không thôi, lại tăng thêm một cái thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đối với hiện tại lưỡng giới giao chiến tới nói, đối với thiên giới là một tin tức tốt. Xa xa Lăng Thiên con mắt nhìn thấy ra Bách Liệt bạo phát đi ra năng lượng chủ, trong mắt bạch phát xuất một vòng tử sắc quang mang, sau đó trong cơ thể của hắn có chút gì thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1045. Oanh lôi phá cực. Hồng Mông tôn giả hơi kinh ngạc Lăng Thiên lĩnh ngộ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đối với có thể tại đốn ngộ trung hòa địch nhân đại chiến tình huống tại Hồng Mông giới mặc dù nói không ít rất nhiều, nhưng là cũng không ít, nhưng là xuất hiện tại một cái không có đến thánh tôn cấp bậc cường giả thật sự là có chút không giống bình thường, những này Hồng Mông thánh tôn đều có thể tiếp nhận. Nhưng là đối phương tại đốn ngộ bên trong sáng tạo ra kinh khủng tuyệt chiêu để trong lòng của hắn không khỏi coi trọng. Có thể làm cho một cái chí cao vô thượng vị diện trưởng khống giả sinh ra tâm tình như vậy, Lăng Thiên cũng đủ để kiêu ngạo. Hiện tại thiên giới cùng thánh giới cường giả đều không có phát hiện Lăng Thiên trong thân thể biến hóa, mà bây giờ lưỡng giới đại chiến yêu nguyên tiếp tục lấy, chỉ bất quá đám bọn hắn tương thần thức một mực chú ý hết thảy trước mắt. Chờ đợi lấy hai người tiếp xuống đại chiến, đến lúc đó thân là thánh tôn đỉnh phong ra Bách Liệt đạm đài Lăng Thiên hay là đối thủ sao, tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ. Thiên giới đám người tự nhiên hy vọng đạm đài Lăng Thiên vẫn lạc, đối với cái này tiềm lực vô hạn, đồng thời cấp thiên giới mang đến tổn thất lớn như vậy thánh nhân, trong lòng bọn họ đã đem hận thấu xương. Thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn hai người đại chiến không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất. Nhưng là bọn hắn bây giờ lại phi thường ăn ý không có sử dụng toàn lực, cho dù là dạng này hai người siêu việt thánh tôn kinh khủng tu vi cũng không phải thánh tôn cấp bậc cường giả đủ khả năng ngấm lại đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm sau ra Bách Liệt tấn cấp thành công, nhưng là hắn cũng không có vội vã ra, mà tại kim sắc vũ dực trong phòng ngự tính tu luyện. Mặc dù hắn đã trở thành thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng là hắn cảnh giới bây giờ phi thường không ổn định, cần đại lượng thời gian tính tu một phen. Tại đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên tựa như là mất hồn tính ở vào tinh không bên trong. Trong thân thể của hắn phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, bắt đầu hướng nơi xa khuyết tán ra đến càng ngày càng xa, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng lớn. Rốt cuộc lưỡng giới cường giả đều phát hiện biến hóa như thế, nhưng là bọn hắn không tưởng tượng nổi đây là có chuyện gì, 5 năm thời gian đem toàn bộ thương không tinh không bao phủ lại, đồng thời còn tại không ngừng khuyết tán, cũng không biết lúc nào là cái cuối cùng, mà tại cỗ năng lượng này ảnh hưởng dưới thương không trong tinh không ẩn chứa lôi điện năng lượng bắt đầu chậm rãi hướng Lăng Thiên tụ tập. Sau đó thời gian càng ngày càng khổng lồ lôi điện năng lượng hướng Lăng Thiên chung quanh thân thể hội tụ, hiện tại rốt cuộc có người chỉ có Lăng Thiên dị thường, đồng thời thần sắc ngưng trọng, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Liền xem như đang tu luyện bên trong gia Bách Liệt cũng là đối Lăng Thiên sở tác sở vi vô cùng coi trọng, hắn biết đối phương nhất định tại đốn ngộ bên trong minh bạch thứ gì. Thế là thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, đối với Lăng Thiên không có bất kỳ cái gì xem thường. Hướng Lăng Thiên không ngừng tụ đến những này lôi điện năng lượng, nhắc tới cũng xảo, lại chính là cực lôi bảo đạn bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng. Những này lôi điện năng lượng trải qua nhiều năm như vậy thời gian vẫn không có tán đi, tại toàn bộ thương không tinh không phiêu tán. Nếu không phải thu được Lăng Thiên năng lượng triệu hoán, bọn chúng là sẽ không ngưng tụ. Dòng giã một vạn mai cực lôi bảo đạn bên trong kinh khủng lôi điện năng lượng đến loại trình độ gì, chỉ là ngấm lại liền đã làm lòng người rét lạnh. Trải qua 5 năm thời gian không ngừng ngưng tụ, bây giờ tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tạo thành 9 đại phương viên vạn trượng tử kim sắc lôi điện năng lượng cầu, bọn chúng giống như là 9 đại năng lượng cầu, không ngừng tương Lăng Thiên vây quanh ở trong đó. Tự hành xoay tròn lấy thu nạp chung quanh tinh không trung du cách lôi điện năng lượng, không ngừng lớn mạnh lấy chính mình. Nhiều năm như vậy khổ tu, Gia Bách Liệt rốt cuộc tấn cấp thành công, mà lại tương thánh tôn đỉnh phong cấp bậc tu vi đã coi như là ổn định lại. Đồng thời phía sau hắn Vũ Dực mặc dù hay là bạch sắc, nhưng là đã tản mát ra năng lượng ba đồng khủng bố, trong đó vài chỗ phát ra nhỏ xíu kim quang, nhưng là những kim quang này bị bạch quang bao trùm lấy, cho nên cũng không thu hút. Gia Bách Liệt chung quanh thân thể Vũ Dực bình chứng rốt cuộc thu liếm, cùng lúc đó, phía sau hắn pháp thân xuất hiện trên thân bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, đối với những năm gần đây pháp thân hộ vệ, để Gia Bách Liệt trong lòng phi thường hài lòng. Lúc này đối mặt với đối phương không ngừng ngưng tụ ra kinh khủng năng lượng cầu, để Gia Bách Liệt cái này thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả trong lòng cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Chỉ là trong đó một cái tử kim sắc lôi điện năng lượng cầu đều sẽ để Gia Bách Liệt bản thân bị trọng thương, chín cái cộng lại càng là có hủy thiên diệt địa uy lực. Gia Bách Liệt biết đây là Lăng Thiên có lính ngộ ra tới tuyệt chiêu, có thể tại đốn ngộ bên trong lính ngộ ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu, liền biết Lăng Thiên là cỡ nào khác loại. Hiện tại đã thời gian không nhiều lắm. Gia Bách Liệt cùng sau lưng pháp thân toàn bộ bộc phát ra quang mang mãnh liệt bạch sắc, kim sắc hai cỗ năng lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau, đồng thời không ngừng dung hợp, cuối cùng tạo thành một loại phi thường bạo liệt năng lượng, mặc dù loại này năng lượng vẫn còn so sánh không lên quang minh thánh lực, nhưng là đã không kém lắm, hiện tại Gia Bách Liệt cũng không thèm đếm xỉa, đối mặt khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Gia Bách Liệt bắt đầu tương năng lượng của mình cùng pháp thân năng lượng phát huy ra đi. Cuối cùng tại chung quanh thân thể hắn ngưng kết xuất một cái cử đại năng lượng quang cầu, lấy thân thể của hắn làm trung tâm bắt đầu không ngừng mở rộng ra. Hiện tại Gia Bách Liệt tương mình năng lượng vũ trụ cũng không chút do dự thi triển đi ra, hơn nữa còn là toàn lực thi triển đối mặt đối thủ tên biến thái này. Liền xem như hắn tấn cấp đến thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cũng không thể quá bất cẩn. Lăng Thiên sau 3 canh giờ, tại chung quanh thân thể chín đại tử kim sắc năng lượng thật lớn cầu đình chỉ thu nạp lôi điện năng lượng, Lăng Thiên cứ như vậy tính tính mang theo, một đôi mắt thật thà nhìn chằm chằm phương xa, chính là Gia Bách Liệt phương hướng, hắn đang đợi đối phương tuyệt chiêu hiển nhiên còn không có ngưng tụ thành công. Gia Bách Liệt giật mình, cảm nhận được Lăng Thiên cử động, biết đối phương đã đem tuyệt chiêu ngưng tụ tốt. Hiện tại đang đợi hắn, cho nên Gia Bách Liệt tương mình ngưng tụ năng lượng tốc độ trong lúc vô hình có tăng lên 3 phần, trong ánh mắt bộc phát ra từng đợt mãnh liệt tinh quang, trên người chiến ý lập tức bừng bừng phấn chấn. Có thể cùng đối thủ như vậy giao chiến đối với Gia Bách Liệt tới nói đã là thiên đại may mắn, bằng không tu vi của hắn cũng sẽ không ngừng nghỉ nhiều năm như vậy một mực không có tiến bộ, nhưng là cùng Lăng Thiên đại chiến về sau. Vậy mà tấn cấp, cái này chứng minh điểm này. Lại qua 2 canh giờ, tại Gia Bách Liệt chung quanh thân thể tạo thành một cái phương viên 2 vạn trượng phương viên năng lượng thật lớn cầu, hắn cùng pháp thân ở trong đó lộ ra phi thường nhỏ bé. Lúc này hắn rốt cuộc chờ đến Lăng Thiên thứ tam tuyệt chiêu. Lúc này một trận như lôi đình tiếng vang ầm ầm truyền tới. Oanh lôi phá cực chấn cửu châu. Chỉ thấy được Lăng Thiên hai tay nắm ở truy tinh trục nguyệt, sau đó thi triển thân pháp lập tức xuất hiện chín thân ảnh, cầm trong tay chiến đao hung hăng hướng tinh không bổ tới, xương cá đồng thời, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể chín đại tử kim sắc lôi điện năng lượng cầu rốt cuộc bộc phát ra năng lượng kinh khủng khí tức, hướng ra Bách Liệt phóng đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1046. Ma ha vô lượng. Theo nghịch thiên thành lập một loạt sự tình, đảm đài Lăng Thiên đã vang vọng thánh giới, đối với cái này trên đầu cố mang rất nhiều quang hoàn, có rất nhiều trong lòng người đều là khinh thường tại chú ý, thậm chí trong lòng rất là ven vét. Nhưng là hiện tại quan sát qua Lăng Thiên đại chiến Gia Bách Liệt, làm cho tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng phát sinh cải biến, nguyên lai cái này thánh giới bên trong lưu truyền nam tử, lại là dạng này một cái thực lực mạnh mẽ, ngộ tính cực cao cường giả, bọn hắn hiện tại bắt đầu sùng bái lên đạm đài Lăng Thiên. Mặc kệ một trận chiến này sau cùng thắng bại thế nào, Lăng Thiên không thể nghi ngờ là thánh giới kiêu ngạo, các vị cường giả trong lòng kính trọng cường giả, Lăng Thiên thi triển oanh lôi phá cực chấn cửu châu, không chỉ có riêng là lôi điện năng lượng nha, còn có kinh khủng đao khí, tại to lớn năng lượng màu tử kim cầu chung quanh, còn quấn từng đạo cường hoành vô song đao khí, để một chiêu này càng lộ vẻ uy lực. Tuyệt chiêu như vậy để ra Bách Liệt trong lòng tràn ngập chiến ý, bão hống một tiếng. Thiên sứ bí kỹ tử vong chuộc tội. Tại chung quanh thân thể năng lượng cầu bắt đầu ong ong ong kịch liệt oanh minh, sau đó năng lượng cầu chung quanh bốc lên lên 9 cái vòng xoáy năng lượng, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, liên tiếp tiếng vang, không đến 10 giây đồng hồ thời gian từ bên trong bộc phát ra cửu đạo năng lượng kinh khủng trụ. Hướng Lăng Thiên bạo phát đi ra 9 cái năng lượng cầu nghênh đón tiếp lấy. Trận chiến đấu này sẽ là như thế nào kết quả đây? Một trận long tranh hổ đấu lại muốn bắt đầu, tất cả đang giao chiến lưỡng giới cao thủ thần thức mật thiết chú ý một trận chiến này quyết chiến, nhất là tuyệt chiêu như vậy. Lưỡng giới cấp cao nhất cường giả có thể thi triển ra cường đại như vậy tuyệt chiêu cũng không có mấy cái. Phanh phanh phanh. Rốt cuộc hai cỗ cực kỳ bá đạo tuyệt chiêu đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, có rất nhiều người trong lúc nhất thời vậy mà mất thông, không khỏi đình chỉ chiến đấu một mặt kinh hãi chú ý xa xa giao chiến, ong ong ong qua không biết bao lâu bọn hắn rốt cuộc có thể nghe được thanh âm, sau đó không hẹn mà cùng hướng nơi xa bay đi. Vậy mà mặc kệ đối thủ có chút chật vật hướng nơi xa bay đi, bởi vì Lăng Thiên cùng ra Bách Liệt bạo phát đi ra hai cái kinh khủng tuyệt chiêu tương hỗ đối bính hình thành sóng năng lượng hướng chung quanh cuốn tới. Hiện tại ra Bách Liệt đã là thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, về phần Lăng Thiên cái này gì số thực lực của hắn thực lực đến cảnh giới gì tạm thời không nói. Riêng là hắn có thể cùng ra Bách Liệt đánh cho khó hòa giải liền biết thực lực của hắn vậy liền không cần nói cũng biết. Cho nên dạng này hai cường giả lớn đối bính hình thành kinh khủng sóng năng lượng liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả đều sẽ vẫn lạc, càng đừng bảo là những người khác. Cho nên lưỡng giới cường giả mới có thể hoảng loạn như vậy. Cho dù là dạng này còn có không ít người chết tại dạng này năng lượng kinh khủng sóng dưới, có thánh giới cường giả cũng có thiên giới thiên sứ, đang giao chiến ra Bách Liệt cùng Lăng Thiên lâm vào rằng co. Lăng Thiên tu vi mặc dù không có đến thánh tôn cấp bậc, nhưng là thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, liền xem như đối mặt thánh tôn trung kỳ cường giả cũng chưa chắc thất bại, đối mặt thánh tôn hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Sở dĩ có thể cùng thánh tôn đỉnh phong cấp bậc ra Bách Liệt có thể chiến thành như bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn tuyệt chiêu thật sự là quá cường đại. Cường đại tuyệt chiêu ngưng tụ đến lôi điện năng lượng không phải chính Lăng Thiên, mà là toàn bộ thương không trong tinh không, những này lôi điện năng lượng đều là năm đó cực lôi bảo đạn bên trong ẩn chứa. Năm vạn mai nha, bên trong lôi điện năng lượng năng thiếu sao, đồng thời hiện tại Lăng Thiên tự thân năng lượng cũng không có thi triển đi ra, bởi vì không cần như thế, tại lôi điện năng lượng cùng truy tinh trục nguyệt năng lượng dưới, đã đem ra Bách Liệt hết thảy công kích toàn bộ chặn lại. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang ầm ầm không ngừng vang vọng toàn bộ chân trời, ra Bách Liệt cùng Lăng Thiên lâm vào cháy bỏng trạng thái, không nhường. Lăng Thiên muốn chiến thắng ra Bách Liệt là không càng năng, lại đối phương hay là thánh tôn hậu kỳ thời điểm liền không có cái này hy vọng, liền xem như có hồng mông năng lượng cũng là không được, càng đừng bảo là hiện tại. Mà lại hiện tại Lăng Thiên còn cần thời gian, hắn còn không có từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, bởi vì thánh kiếm tứ tuyệt còn có một chiêu không có sáng tạo ra đó, bất quá thời gian sẽ không quá dài. Lại nói hai người lần này đại chiến cũng không biết sẽ kéo dài bao dài thời gian đã đầy đủ rồi. Lăng Thiên bây giờ tại hậu phương lớn tính tìm hiểu. Lăng Thiên những cái kia thân bằng hảo hữu nhóm toàn bộ yên lặng vì đó cổ vũ ủng hộ, có thể cùng ra Bách Liệt đại chiến đến trình độ như vậy đã không phải là bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Liền xem như bọn hắn hiện tại đã thánh đế cấp bậc tu vi, nhưng là cùng Lăng Thiên ở giữa chênh lệch vẫn còn đang không ngừng tăng lớn, trong lòng của bọn hắn hay là rất bất đắc dĩ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi tiêu hao, giữa hai người đại chiến yêu nguyên không ngừng tiêu hao, 3 năm sau, ra Bách Liệt đã tổn hao rất nhiều năng lượng. Rốt cuộc tương Lăng Thiên bạo phát đi ra 9 đại tử kim sắc lôi điện năng lượng cầu triệt tiêu 3 cái, còn lại 6 cái, mỗi một cái năng lượng cầu đã thu nhỏ rất nhiều, bất quá còn có phương viên 5.000 trượng. Bất quá trải qua 3 năm đốn ngộ, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tạo thành một cái phương viên trăm trượng năng lượng màu xanh cầu, đồng thời tại cái này năng lượng cầu chung quanh có hai cái mãnh liệt vòi rồng ngay tại điên cuồng vận chuyển, giữa bọn chúng ở giữa sáng tạo ra một loại kỳ dị năng lượng cường đại, cái đó bị Lăng Thiên trở thành Ma Ha vô lượng. Ma Ha ý chỉ vô cùng lớn, cái gọi là Ma Ha vô lượng chính là chỉ vô cùng lớn. Đây là Lăng Thiên tại đốn ngộ bên trong tìm hiểu ra tới thần kỳ năng lượng, cho nên khi cố năng lượng này tại Lăng Thiên trên thân thể hiện lúc đi ra, liền ngay cả trí cao vô thượng không khỏi khống chế đều đã bị kinh động. Lần này không chỉ có riêng là Hồng Mông tôn giả, liền ngay cả cái khác mấy lão già nhao nhao thi triển thần thông, nhìn qua tầng tầng vị diện vũ trụ. Quan sát đến Lăng Thiên trong thân thể ngay tại hình thành năng lượng, loại này năng lượng liền ngay cả bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ma Ha vô lượng sao? Tên rất hay, đối với Lăng Thiên suy nghĩ trong lòng, đối với những này biến thái tồn tại người mà nói không phải việc khó gì. Mặc dù Ma Ha vô lượng đẳng cấp tựa hồ còn chưa kịp Hồng Mông năng lượng, nhưng lại không sai biệt nhiều, đồng thời loại này năng lượng liền xem như những lão bất tử này ra hỏa đều chưa từng gặp qua, bọn hắn lần này bị kinh động hoàn toàn là coi trọng loại này kiểu mới năng lượng có rất lớn phát triển không gian, tương lai có thể trở thành một loại không kém cỏi Hồng Mông năng lượng tồn tại. Đây đối với những này cấp cao nhất tồn tại cường giả, trong lòng tự nhiên là hiếu kỳ không thôi, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện loại này năng lượng coi như bọn hắn minh bạch trong đó nguyên lý, nhưng lại không cách nào sáng tạo ra đến, để cao cao tại thượng bọn hắn có chút nhục trí. Những người này trong lòng phi thường chấn động, trong lòng của bọn hắn không biết đang suy nghĩ gì, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên thành tựu tương lai đã không thể so với bọn hắn chinh lịch, đồng thời tại thân thể đối phương bên trong có một loại bọn hắn năng lượng quen thuộc. Lúc này tại những người này trong đầu nhớ tới một đạo thanh âm quen thuộc. Các ngươi không nên đánh cái gì chủ ý xấu, tiểu tử này tu luyện Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết, đã là ta thân truyền đệ tử, hiện tại làm rõ, nếu là có cái gì khó chịu, có thể tìm ta đánh nhau, tùy thời phụng bồi. Nhưng là những người khác không nói gì thêm, đối với Hồng Mông tôn giả bọn hắn tự nhiên là quen thuộc, lão già điên này vậy mà thu tốt như vậy đồ đệ. Làm sao như thế tốt số nha, thật sự là không có thiên lý nha. Bọn hắn hiện tại nguyên lai vô cùng cường đại tâm cảnh, vậy mà sóng gió nổi lên, không thể tưởng tượng nổi sinh ra một sợi ghen tị cảm xúc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1047. Vô hình thăng hoa. Ngay tại trong tham ngộ đạm đài Lăng Thiên, hắn cũng không biết mình vậy mà trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra khủng bố như vậy năng lượng, đồng thời tương Hồng Mông giới mấy tên kia kinh động đến, bọn hắn đang dùng thần thức quan sát hắn, chỉ bất quá hắn căn bản cũng không biết, hiện tại hắn lĩnh hội Ma Ha vô lượng cũng không nhiều, còn chưa đủ thấu triệt, cho nên hắn vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Đối với Lăng Thiên chung quanh hình thành cỗ này năng lượng kinh khủng, làm đối thủ của hắn. Gia Bách Liệt tự nhiên là cảm nhận được, hắn thật sự là không tưởng tượng nổi đối phương là thế nào làm được. Loại này thần kỳ năng lượng kinh khủng hắn cảm giác được so với mình năng lượng vũ trụ mạnh hơn nhiều, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Xưa nay không tin tưởng trên thế giới có thiên tài, Gia Bách Liệt hiện tại rốt cuộc chấn định một điểm, đó chính là đạm đài Lăng Thiên chính là người như vậy, một cách không cách nào bị người dự báo thiên tài, hắn lúc nào tại có thể tương mình không thiếu dừng lại nha. Gia Bách Liệt trong lòng mặc dù đối Lăng Thiên có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là hiện tại những này đã không trọng yếu, hiện tại hắn mục tiêu chính là tương đối thủ đánh bại, nhưng là hắn hiện tại thật sự có thể làm được sao? Gia Bách Liệt chưa từng có dạng này không có tự tin qua. Ầm ầm, hai người đại chiến cũng không có kết thúc, thời gian còn tại không ngừng tiêu hao, Lăng Thiên chung quanh thân thể màu xanh, Ma Ha vô lượng, xúc tích càng ngày càng nhiều, Lăng Thiên lại tốn 2 năm thời gian tương loại này năng lượng triệt để nắm giữ, đồng thời cũng phát hiện loại này năng lượng có rất lớn phát triển không gian. Lăng Thiên cũng biết mình có thể làm được điểm này đã là tự thân mức cực hạn. hiện tại hắn chung quanh thân thể ma ha vô lượng hình thành năng lượng cầu đã đạt tới phương viên 6.000 trượng, phương viên bên trong năng lượng ẩn chứa đã kinh khủng đến trình độ nhất định, cố năng lượng này tổng lượng đã thắng qua hồng mông năng lượng. Tại thân thể của hắn, thân thể hai bên kia hai cái đứng sừng sững ở thương không tinh không bên trong hai cái to lớn vòi rồng chậm rãi tiêu tán, phạm vi ngàn dặm to lớn vòi rồng nha, dòng giã bỏ ra 4 canh giờ thời gian mới biến mất. Lăng Thiên cuối cùng từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, đồng thời hắn tại đốn ngộ bên trong lính ngộ ra tới tuyệt chiêu, trong lòng của hắn đều hiểu, lần này hắn thật thu hoạch quá nhiều rồi, sáng chế ra tứ tuyệt chiêu bị hắn xưng là Thánh kiếm tứ tuyệt. Càng quan trọng hơn là dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà tìm hiểu ra một cách mới năng lượng, ma ha vô lượng. Hắn hiện tại đối chiến gia Bách Liệt càng thêm có lòng tin, liền xem như đối phương là thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả vậy thì thế nào, hồng mông năng lượng cùng ma ha vô lượng hai loại năng lượng kinh khủng chính là Lăng Thiên kiên cố hậu thuẫn. Sau khi tỉnh dậy, Lăng Thiên con mắt nhìn chằm chằm xa xa, hiện tại hắn bộc phát ra tuyệt chiêu đã bị gia Bách Liệt đã phá hư 7-8 phần. Hiện tại chỉ còn lại một phần phương viên 5.000 trượng tử kim sắc lôi điện năng lượng cầu yêu nguyên ủng hộ. Ngay tại gặp lấy đối phương điên cuồng tiến công, tại năng lượng cầu bao quanh đao khí đã phi thường suy yếu rồi. Nếu là không có truy tinh trục nguyệt bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng giảm đi một bộ phận ra Bách Liệt năng lượng, tử kim sắc lôi điện năng lượng cầu đã sớm tiêu hao hết. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt hết thảy, kỳ thật một chiêu cuối cùng này bên trong hắn căn bản cũng không có sử dụng năng lượng gì, lôi điện năng lượng là thương không tinh không bên trong thu thập mà đến, những cái kia kinh khủng gì thường đao khí cũng là truy tinh trục nguyệt bộc phát năng lượng, mà lại tại ngộ hiểu đoạn này thời gian, hắn nguyên lai tiêu hao năng lượng trong lúc vô hình khôi phục, cho nên hiện tại Lăng Thiên vẫn như cũ là đỉnh phong trạng thái. Về phần gia Bách Liệt liền không đồng dạng, trải qua nhiều năm như vậy hao tổn năng lượng của hắn cùng sau lưng pháp thân năng lượng thế nhưng là tổn hao rất nhiều. Lại qua gần 3 ngày thời gian, rốt cuộc gia Bách Liệt tương công kích của đối thủ toàn bộ tiêu diệt hết, bất quá nhìn xem hiện tại Lăng Thiên khí định thần nhàn dáng vẻ, hơn nữa đối với phương chung quanh thân thể kia cố để hắn khiếp sợ năng lượng màu xanh, trong lòng không khỏi trở nên phi thường trở nên nặng nề, lúc đầu cho là mình tấn cấp đến thánh tôn đỉnh phong cấp bậc về sau, muốn tương đối phương đánh bại đã dễ dàng không ít, nhưng là không nghĩ tới đối phương cường đại đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này Lăng Thiên rốt cuộc nói chuyện, gia Bách Liệt trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, hao tổn năng lượng đã rất nhiều, ta cho ngươi thời gian tương năng lượng khôi phục, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu là trước kia gia Bách Liệt nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng là hiện tại không trở về, hắn ầm ầm cảm thấy đối phương trong giọng nói nghiêm túc, biết mình tựa hồ hay là nghĩ kỹ đối phương nhắc nhở chính là một loại biến tướng cảnh cáo. Một cái không có đến thánh tôn cấp bậc cường giả, phát ra dạng này tự tin lời nói, hắn nhất định có chỗ bằng vào. Trải qua một phen đại chiến, hắn đã biết mình đối thủ này không thể dùng lẽ thường đến độ lượng. Thế là không nói hai lời, xuất ra đỉnh cấp đan dược và khổng lồ quang minh tinh thạch khôi phục, không chỉ là một mình hắn hấp thu, sau lưng hắn pháp thân cũng không ngừng hấp thu, đoạn này thời gian tiêu hao thật sự là quá to lớn. Hiện tại lưỡng giới cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật sự là bị Lăng Thiên quyết định giật mình kêu lên, nhưng là tại tưởng tượng nghĩ không khỏi vì cái này thánh giới tân tú lớn tiếng khen hay đi lên, kỳ nhân làm việc tự nhiên không giống bình thường rồi. Vô luận là thiên giới hay là thánh giới, đối với đạm đài Lăng Thiên đã là tâm phục khẩu phục, Lăng Thiên rộng lượng là một loại tự tin biến hiện, một loại cường giả thái độ, một loại đối với chiến đấu coi trọng. Liền xem như gia Bách Liệt đều không có từ Lăng Thiên trên thân phát giác được một tia sát ý. Cho nên nói, hiện tại Lăng Thiên đại chiến không phải là vì cái gì lưỡng giới hòa bình, mà là vì cùng một cái cường giả chân chính đại chiến mà cảm thấy hưng phấn. Hắn sáng tạo ra cái cuối cùng tuyệt chiêu còn không có thi triển đi ra, mà sự cường đại của nó hiện tại chỉ có gia Bách Liệt mới có thể giúp hắn nghiệm chứng. Hiện tại lưỡng giới đại chiến đối với Lăng Thiên tới nói cũng không chủ yếu, Hắn đối với thiên giới những thiên sứ này cũng không có sát ý, chỉ là không giống bọn hắn xâm chiếm cuộc đời mình địa phương. Hắn biết thiên giới dã tâm, nhưng là loại này dã tâm là thế nào hình thành hắn không biết. Những này không phải hắn hiện tại hẳn là cân nhắc. Nhìn thấy mình đối số không coi. Gia gì khôi phục, Lăng Thiên trên mặt nở nụ cười, trước kia Gia Bách Liệt để hắn cảm thấy khó chịu. Bây giờ đối phương không thể nghi ngờ thoát thai hoán cốt, để Lăng Thiên trong lòng đối với hắn bảo lưu lấy một phần thưởng thức. Lăng Thiên nhắm mắt lại, tính tính tương mình lần này lính ngộ đồ vật tại đầu óc chiếu lại lấy. Lăng Thiên cùng Gia Bách Liệt đại chiến không thể nghi ngờ hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý, lưỡng giới đại quân Thánh Tôn cường giả, trong đó Hỗn Độn Thánh Tôn cùng Thiên Sứ Chi Vương cũng không ngoài ý muốn, ngay cả Chí Cao Vô Thượng Hồng Mông giới lão cổ đồng cũng kinh động đến. Đương nhiên những này lão cổ đồng đều là đến xem Lăng Thiên, cái này thần kỳ tiểu tử. Thời gian vô ngân, sau 3 tháng Gia Bách Liệt rốt cuộc tương mình tiêu hao năng lượng khôi phục, đương nhiên pháp thân cũng là cũng giống như thế, hắn phải dùng mình đỉnh phong thực lực nghiệm chứng một chút đối phương tuyệt chiêu. Trong lòng của hắn câu kia hứa hẹn yêu nguyên không thay đổi, nếu như hắn thắng lưu đối phương một cái mạng. Gia Bách Liệt đứng người lên cùng sau lưng pháp thân cùng một chỗ ngâm tụng chú ngữ, đồng thời hai tay không ngừng biến hóa từng đạo huyền ảo thủ ấm tạo thành. Lăng Thiên trong lòng lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, không nói gì thêm, tuyệt chiêu của hắn tại liền chuẩn bị tốt, liền đợi đến bạo phát. Nguyên lai Lăng Thiên trong thân thể năng lượng cùng mình lính ngộ ra tới ma ha vô lượng một mực yên lặng chuẩn bị, cho nên đối với Gia Bách Liệt tụ lực ngưng chiêu. Hắn là tính mắt đứng ngoài quan sát, yên lặng chờ đối phương tuyệt chiêu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1048. Truyện kỳ sinh ra. Hiện sau lưng Gia Bách Liệt cao tới pháp thân tương năng lượng của mình toàn bộ vận chuyển lại, đồng thời thân thể bộc phát ra chói mắt kim quang, năng lượng kinh khủng không ngừng truyền tống đến Gia Bách Liệt trong thân thể, đồng thời Gia Bách Liệt tương những năng lượng này không ngừng kết hợp năng lượng của mình bắt đầu hướng hai tay không ngừng ngưng tụ, đồng thời hiện sau lưng hắn năm đôi bạch sắc vũ rực vậy mà biến thành kim sắc. Đây mới là Gia Bách Liệt hoàn mỹ trạng thái. Nhưng là phía sau hắn pháp thân thân thể to lớn ngay tại cấp tốc giảm nhỏ, đồng thời thân thể không ngừng trở thành nhạt, một khắc đồng hồ hậu biến mất không thấy, sau đó còn lại một cái kim dược bằng phát triển ra Bách Liệt, đồng thời hiện tại hắn dáng vẻ có chút không giống nhau lắm, hắn trên trán xuất hiện một cái kim sắc cánh đồ án, đồng thời từ bên trong tản ra càng thêm ánh sáng lóng lánh, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả uy áp. Cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản được. Xa xa chỉ cảm thấy một chút khó chịu, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, bởi vì hắn trong thân thể hồng mông năng lượng tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng phòng ngự, làm cho đối phương kinh khủng uy áp đối với hắn ảnh hưởng trong nháy mắt hạ xuống số không. Rốt cuộc Gia Bách Liệt đình chỉ biến hóa thủ ấm cùng ngâm đọc chú ngữ, sau đó bảo hống một tiếng. Thiên sứ bí ký diệt thế hành khúc. Sau đó từ trong hai tay bộc phát ra một đại đoàn năng lượng màu vàng ấm quang đoàn, sau đó nương theo lấy một trận tiếng vang ầm ầm, một đạo kinh khủng cô đọng năng lượng trụ, hướng Lăng Thiên cấp tốc bay đi. Ẩm chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Hiện tại Gia Bách Liệt thật toàn lực ứng phó. Lúc này xa xa Lăng Thiên tương trong thân thể mình mặt tất cả năng lượng toàn bộ điều động ra cùng chung quanh ma ha vô lượng cấp tốc dung hợp, hỗn độn thánh nguyên lực, hồng mông năng lượng, hỗn độn năng lượng vũ trụ. Lại thêm bảy sắc đan thánh hỏa, hỏa diễm năng lượng, hiện tại Lăng Thiên cũng không thèm đếm xỉa, bảo hống một tiếng. Cuồng phong sát sát diệt cửu nạn. Sau đó tương dung hợp nhiều loại năng lượng ma ha vô lượng vận chuyển lại, trong tay cực phẩm chiến đấu bộc phát ra từng đợt hùng hồn giống lên một tiếng, hống hống hống. Tại dạng này năng lượng cường đại thôi động dưới, liền ngay cả truy tinh trục nguyệt bên trong cái kia thần bí cường đại khí linh đều chiến khí lăng nhiên, bộc phát ra hừng hực năng lượng, cho nên lần này không chỉ là lăng thiên năng lượng, truy tinh trục nguyệt năng lượng cũng là không thể coi thường. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tại thánh nguyên giới bên trong thu nạp năng lượng, tự nhiên không giống bình thường. Truy phong từng tháng tại lăng thiên trong tay một trận xoay tròn, kéo theo lấy lăng thiên năng lượng cùng nhau xoay tròn, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, từng đợt tiếng vang chói tai, một cái cử đại vô cùng xoắn ốt năng lượng trụ từ truy phong từng tháng bên trong thi triển đi ra, lăng thiên chung quanh thân thể năng lượng lại thêm cực phẩm siêu thánh khí bản thân năng lượng, một cái phương viên 10 dặm to lớn xoắn ốt năng lượng, mang theo phách tuyệt tinh vực năng lượng. Hướng ra bách liệt năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại song phương đều không thèm đếm xỉa, mặc dù thực lực của hai người cũng không phải là lưỡng giới bên trong cường đại nhất, nhưng là bọn hắn chiến đấu xác thực nhất có đáng xem. Tại thời khắc này ngay tại hỗn chiến lưỡng giới đại quân vậy mà tạm thời ngừng chiến, tình huống như vậy liền xem như kỳ trước đại chiến đều chưa từng xuất hiện. E là cho dù là chính bọn hắn cũng không biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Vì hai người đại chiến thậm chí ngay cả trọng yếu lưỡng giới giao chiến đều có thể tạm thời để ở một bên. Âm âm, không để cho đám người thất vọng, chấn động tinh không năng lượng thật lớn lớn liều đụng, bạo phát đi ra kinh khủng sóng năng lượng vậy mà tương chung quanh tinh không đánh tan, ba ba ba, từng đạo sóng năng lượng phát ra, tinh không bên trong đổ sụp đang không ngừng kéo dài. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần chú ý cuộc chiến đấu này. Bọn hắn chờ mong kết quả cuối cùng. Cứ như vậy chiến đấu kịch liệt liền xem như lưỡng giới bên trong chí cường tồn tại hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ chi vương cũng là khiếp sợ cũng không nói ra được. Nhất là hỗn độn thánh tôn, hắn không nghĩ tới lăng thiên vậy mà có thể cùng ra bách liệt chiến đấu trung tướng thực lực của mình tăng lên tới tình trạng như vậy. Xem ra hắn hay là xem thường đối phương, kỳ thật lần này đốn ngộ lăng thiên đạt được chỗ tốt không hề chỉ là sáng tạo ra thánh kiếm tứ tuyệt, tại âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết lính ngộ cũng càng sâu một cái cấp độ, năng lượng vũ trụ cũng lính hội càng nhiều. Dù sao hiện tại lăng thiên đã ở một chân đạp đến thánh tôn cấp bậc, đồng thời trở thành thánh tôn cấp bậc cần thời gian không như trong tưởng tượng xa xưa như vậy. Những này ngoại trừ hồng mông giới những lão gia hỏa kia đã nhìn ra, liền xem như trong mắt độc ác hỗn độn thánh tôn cũng không có nhìn thấu điểm này, nhưng là thấy đến lăng thiên có thể cùng ra bách liệt kịch chiến dài như vậy thời gian mà không rơi vào thế hạ phong, liền đã biết lần này lính hội đối với lăng thiên tầm quan trọng, chờ có cơ hội hảo hảo hỏi một chút, nhất là luồng năng lượng màu xanh kia đến cùng là cái gì. Nguyên lai địa vực, ma ha vô lượng. Hỗn độn thánh tôn trong lòng cũng là phi thường hiếu kỳ, bởi vì loại này năng lượng áp đảo năng lượng vũ trụ phía trên. Hỗn độn thánh tôn là nhìn xem lăng thiên từng bước một trưởng thành, hiện tại bảo bối đồ đệ này hắn đã nhìn không thấu, nhưng là có một chút là khẳng định, đó chính là đem đến từ mình sáng tạo ra âm dương hỗn độn quyết tương lai nhất định sẽ bị phát dương quang đại. Đồng thời tương lai liền xem như tại hồng mông giới đồ đệ của mình cũng sẽ... Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nghĩ tới đây hỗn độn thánh tôn trên mặt không khỏi lộ ra một sợi tiếu dung, có thể thủ dạng này đồ đệ thật sự là hắn trong cuộc đời làm qua kiêu ngạo nhất sự tình. Hỗn độn thánh tôn không biết là ý nghĩ như vậy tại cao cao tại thượng hồng mông tôn giả trong lòng cũng là tràn đầy đồng cảm. Lăng thiên nếu là biết mình bị một đại nhân vật như vậy thưởng thức nhất định sẽ giật mình, kỳ thật hiện tại lăng thiên đối với trong truyền thuyết hồng mông giới rất hiếu kỳ, thánh giới bên trong lưu truyền xuống tới đều là truyền thuyết, cũng không có tài liệu tương quan, nếu không phải hồng mông tôn giả cùng hắn trò chuyện qua, hắn đối với cái này địa phương tồn tại tính đều sẽ hoài nghi. Hiện tại lăng thiên cùng ra bách liệt đánh đến là hừng hực khí thế. Cường đại bá khí sóng năng lượng tại giao chiến ngắn ngủi một canh giờ thời gian đã đem trong vòng phương viên trăm dặm tinh không hủy hoại, khắp nơi đều sụt đổ vết tích, hai người không ngừng tương năng lượng của mình rót vào tuyệt chiêu bên trong, rầm rầm rầm kịch liệt năng lượng giao phong, lăng thiên nắm giữ năng lượng phức tạp, nhưng là dung hợp lại cùng nhau, lại là một loại năng lượng kinh khủng, liền xem như ra bách liệt cũng không dám chủ quan năng lượng. Hiện tại hai người không nhường. mỗi một phần giây, mỗi một giây, hai người hao tổn năng lượng cũng là phi thường khủng bố. Lấy hai người làm trung tâm, một cái kinh khủng đổ sụp không gian không ngừng phát triển, giao chiến yêu nguyên tiếp tục, về phần lúc nào dừng lại, không biết. Có thể nhìn thấy một cái không đến thánh tôn cấp bậc cường giả cùng thánh tôn đỉnh phong hộ pháp thiên sứ kịch chiến không rơi vào thế hạ phong. Trận chiến đấu này phát sinh để lưỡng giới bên trong rất nhiều cường giả có chút không dám tin tưởng, dạng này nghịch thiên nhân vật vậy mà thật tồn tại, nguyên lai còn tưởng rằng là một cái truyền thuyết đó, ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt. Lăng thiên tại rất nhiều người trong mắt đã không phải là truyền thuyết, mà là một cái truyền kỳ, trong đó không thiếu thiên giới những thiên sứ kia. Lăng thiên ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1049. Tấn cấp tu luyện. Lăng thiên đã ở tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong thu hoạch quá nhiều rồi, cho nên tại cùng gia bách liệt đại chiến về sau, hắn muốn bế quan tu luyện một phen, nếu là có thể nói tấn cấp thánh tôn cũng không phải việc khó gì. Âm âm, hai người kinh khủng tuyệt chiêu đang không ngừng lẫn nhau liều mạng, năng lượng ba động khủng bố không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, hai cái cường đại đối thủ sẽ cực kỳ một trong thương không tinh không hủy đi. Không gian đổ sụp lan tràn diện tích đã phi thường to lớn. Khổng lồ như vậy đổ sụp không có trên triệu năm thời gian là không cách nào khôi phục. Rốt cuộc sau 3 tháng gì thường trầm muộn tiếng nổ, hai người dùng cuối cùng triệt để nhất năng lượng bảo tạc kết thúc trận này phân không ra kết quả đại chiến cuối cùng kết thúc. Chỉ là những ngày qua lưu cho đám người quá nhiều rung động, hiện tại lưỡng giới cường giả nhớ kỹ đạm đài lăng thiên người này, hắn là một cách truyền kỳ. Năng lượng kinh khủng nổ lớn kéo dài suốt 3 ngày thời gian mới chậm rãi tiêu tán, đạm đài lăng thiên cùng gia bách liệt hai người trong tinh không không ngừng nặng nề thở hào hển lẫn nhau tương vọng, cuối cùng không khỏi cười ha hà. Một trận đại chiến vậy mà để lăng thiên sinh ra hơ hùng tâm tâm tương tích chi niệm. Nếu không phải hai người lập trường không cùng một chắc chắn trở thành phải tốt bằng hữu đáng tiếc. Gia bách liệt cười khổ nói ra. Thánh giới bên trong có dạng này gì loại thật sự là thiên đại phúc khí nha, ngươi xuất hiện sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Ngươi bây giờ đã là chúng ta thiên giới một cái mạnh hữu lực địch nhân rồi, ngươi trưởng thành quá nhanh, hiện tại thiên giới bên trong có thể có giết ngươi năng lực chỉ có thiên sứ chi vương. Gia Bách Liệt phân tích rất chính xác, chỉ có cấp lăng thiên mấy chục vạn năm thời gian. E là cho dù là thiên sứ chi vương cũng không làm gì được người này, cường đại như vậy đối thủ lại là thánh giới người, hơn nữa còn là hỗn độn thánh tôn đồ đệ. Lần này thiên giới lòng tin tràn đầy đại chiến thánh giới, quyết định này thật đúng không? Đây là lần thứ nhất cảm thấy thiên sứ chi vương quyết nghị. Mặc dù hắn thích thiên sứ chi vương, nhưng là hắn không muốn nhìn thấy toàn bộ thiên giới bởi vậy sẽ gặp phải nguy cơ, diệt vong nguy cơ. Ý nghĩ như vậy xuất hiện vốn là rất buồn cười, hết thảy đều bởi vì một người xuất hiện. Lăng thiên nhìn xem đối thủ của mình, một trận chiến này bọn hắn song phương thu hoạch đều là to lớn, đối thủ tấn cấp đến thánh tôn đỉnh phong, mà mình lĩnh ngộ thánh kiếm tứ tuyệt cùng ma ha vô lượng. Lần này lăng thiên thu hoạch là nhất to lớn. Nếu không phải là cùng gia bách liệt đại chiến hắn cũng sẽ không xa vào đến ngộ hiểu cảnh giới bên trong, cho nên trong lòng hắn đối với cái này thiên giới hộ pháp trong lòng cũng là mang theo một tia cảm kích, cho nên cười nói ra. Lưỡng giới đại chiến mỗi một lần đều là các ngươi bốc lên sao, chiếm lĩnh thánh giới thật sự có trọng yếu như vậy sao? Bất quá là một cái cùng các ngươi không thể làm chung thế giới. Các ngươi là vì cái gì? Bị lăng thiên đây hỏi một chút, gia bách liệt cũng không có ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là vì cái gì đây, lưỡng giới ở giữa cừu hận sao? Lại hoặc là cái gì lợi ích? Lại hoặc là hai cái khác biệt thế giới xung đột mâu thuẫn? Lăng thiên không thể nín được cười, cuối cùng nói ra. Tốt, chuyện này hỏi ngươi cũng không có cái gì kết quả, muốn thánh giới khuất phục trừ phi chúng ta chiến tử, nhưng là đến lúc đó các ngươi thiên giới lại có thể còn lại bao nhiêu ngày làm. Các ngươi bình chứng hẳn là nghiêm chỉnh huấn luyện thiên sứ. không thể phủ nhận là cường đại, nhưng là từ trên người của các ngươi không có tàn nhẫn sát khí. Nếu bàn về giết người, thánh giới cường giả một cái kia không phải từ trong lúc nguy cấp trong chiến đấu đi tới. Các ngươi cho rằng thật sự có thể chiến thắng chúng ta sao? Nghe được Lăng Thiên, vô luận là thiên giới thiên sứ hay là thánh giới cường giả, bọn hắn toàn bộ trầm mặc, liền xem như ra Bách Liệt cũng là không phản bác được. Bọn hắn thế nhưng là thiên giới hộ pháp, đối với thánh giới là một thế giới ra sao trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chính là một người ăn người thế giới. Những thiên sứ kia đại quân trải qua cùng thánh giới giao chiến dài như vậy thời gian, cũng biết đối thủ của mình là đáng sợ cỡ nào. Cho nên trong lòng bọn họ đối với thiên sứ chi vương tín ngưỡng không khỏi dao động. Thiên sứ không phải tôn trọng tự do, hòa bình sao? Thánh giới người liền thật tà ác sao? Những năm gần đây liều lên đã chết rất nhiều người. Mỗi ngày tử vong nhân số tại trăm vạn trở lên. Mệt mỏi như vậy tích xuống tới đã rất nhiều. Lăng Thiên tiếp lấy nói ra. Ta biết ngươi là bảy đại hộ pháp một trong, ngươi hẳn là đem so với cái khác thiên sứ càng xa thánh giới đã có thể cất ở đây sao? Dài thời gian tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý, không phải là các ngươi muốn tiêu diệt liền tiêu diệt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi thuyết phục cái kia cố chấp thiên sứ chi vương, trận chiến đấu này thật sự có tất yếu đánh xuống sao? Kỳ thật những này hoa toàn bộ bị thiên sứ chi vương nghe vào trong lòng. Nàng tự nhiên biết đến so Lăng Thiên càng nhiều, nhưng là nếu là dạng này làm qua loa, hắn thật sự là không cam tâm nha. Lăng Thiên không thể nghi ngờ là tại tan rã thiên giới đại quân chiến ý, không có người thích chiến đấu, bởi vì vậy sẽ cướp đoạt rất nhiều người sinh mệnh. Cái gì thiên giới bên trong thiên sứ chi vương, nàng cũng là có bất đắc dĩ. Ngay lúc này, tại thiên sứ chi vương xa xa hỗn độn thánh tôn cười nói ra. Hai chúng ta giới ngưng chiến 50 vạn năm thế nào? Đến lúc đó hai người chúng ta giao chiến, ngươi nếu là thắng thánh giới liền về ngươi, đến lúc đó ta sẽ xuất lính thánh giới tất cả sinh mệnh di chuyển đến một thế giới khác. Nếu là ngươi bại liền mời lui binh. 100 triệu ước năm vào không được xâm thánh giới, thế nào? Thiên sứ chi vương đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin, cho nên hơi chần chờ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Nàng cảm thấy mình đứng một cái rất lớn tiện nghi, nàng không tin hỗn độn thánh tôn có thể tại ngắn ngủi 50 vạn năm thời gian thực lực siêu việt hắn. Hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ chi vương vỗ tay vì thể, sau đó trận này oanh oanh liệt liệt lưỡng giới đại chiến có bắt đầu ngưng chiến. Trải qua những năm gần đây hao tổn, lưỡng giới đại quân đã coi là tốt rất nhiều cường giả, liền xem như thánh tôn cấp bậc cường giả cộng lại cũng đã vẫn lạc hơn 20 tên, trong đó đều là chút xí thiên sứ cùng vừa mới tấn cấp không lâu thánh tôn cường giả. Bây giờ tại hỗn độn thánh tôn tu luyện thần bí trong không gian, hắn cùng Lăng Thiên ngay ở chỗ này mang theo, Lăng Thiên thần thức triển khai, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào dò xét đến cái này không gian đến cỡ nào to lớn. Hai người thần sắc đều phi thường ngưng trọng. Lăng Thiên bởi vì bị một thì tin tức cấp chấn kinh, đó chính là mình sư tôn muốn hắn trợ giúp tu luyện. Âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 11. Niết bàn là một cảnh giới khủng bố, hiện tại hỗn độn thánh tôn đã tu luyện tới niết bàn hậu kỳ, đây là lần trước bế quan tu luyện thời điểm tìm hiểu ra tới, đồng thời hắn đã đem niết bàn công pháp khẩu quyết hoàn chỉnh. Hỗn độn thánh tôn cùng mình tu luyện ra được 11 đạo phân thân toàn bộ tại chung quanh thân thể, nhắm mắt người tu luyện, giữa bọn hắn năng lượng tương hỗ chuyển độ, hiện tại hỗn độn thánh tôn trong thân thể không ngừng tu luyện âm dương hỗn độn quyết, về phần Lăng Thiên ở phía xa tu luyện, hiện tại còn không cần trợ giúp của hắn, cho nên Lăng Thiên vừa vặn thừa cơ hội này tính tu, cái này thần bí trong không gian năng lượng vô cùng khổng lồ. Cho nên hai người tu luyện không có ảnh hưởng lẫn nhau. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1050. Đột phá, liên tục tấn. Về phần hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ chi vương không hẹn mà cùng bế quan tu luyện. 50 vạn năm thời gian nói ngắn cũng không ngắn, giữa hai người chênh lệch thật sự có thể rút ngắn sao? sau cùng thắng bại sẽ quyết định vô số người vận mệnh, lưỡng giới đại quân tại thương không tinh không yên lặng chờ đợi. Tại thần bí trong không gian ngay tại tính tu bên trong Lăng Thiên Tương mình lần này đốn ngộ cảm nhận được gì đó hảo hảo tại trong đầu qua một lần, hắn còn nhớ rõ sư tôn cẩn thận hỏi thăm một phen đối với ma ha vô lượng hình thành cùng tử phủ hồng mông linh quyết tình huống tu luyện cuối cùng để Lăng Thiên hảo hảo tu luyện tới thời điểm hữu dụng lấy hắn địa phương. Có thể hay không đến, niết bàn đỉnh phong cấp bậc, một phần trong đó cần trợ giúp của hắn. Đối với âm dương hỗn độn quyết đệ nhất trọng pháp quyết, Lăng Thiên đã ở khắc trong tâm khảm, nhưng là đến xem hiểu một chút ra lông trong lòng không khỏi cảm thán mình sư tôn thật sự là kỳ nhân vậy. Thật tương lần này công pháp hoàn thành, hắn biết làm mình sư tôn đến niết bàn đỉnh phong về sau, khoảng cách hồng mông giới đã là có thể đụng tay đến, nhưng là bây giờ nói những này còn quá sớm. Hiện tại hỗn độn thánh tôn tương mình 11 cái vô cùng cường đại phân thân toàn bộ vận hành âm dương hỗn độn quyết, bởi vì bọn hắn đã tới thánh tôn đỉnh phong cấp bậc tu vi, cho nên âm dương hỗn độn quyết đã tu luyện tới nguyên thánh đỉnh phong, hỗn độn thánh tôn muốn để bọn hắn tu vi tại tiến một bước trở thành siêu việt thánh tôn tồn tại. Bất quá đây ngắn ngủi 50 năm thời gian thật sự là không đủ dùng nha, cho nên hắn liền nghĩ đến một cái phương pháp đặc thù, loại phương pháp này là hỗn độn thánh tôn tại, hỗn độn biến bên trong sinh ra một loại linh cảm, làm âm dương hỗn độn quyết đến cảnh giới nhất định thời điểm, sẽ xuất hiện một lần hỗn độn biến, hỗn độn thánh tôn đã trải qua 10 lần hỗn độn thay đổi, mỗi một lần đều đem hắn tra tấn muốn chết không sống. Mà lại một lần so một lần nghiêm trọng đáng sợ. Nếu không phải hỗn độn thánh tôn nhị lực kinh người thần kinh thô đồng thời để tách rời tương nỗi thống khổ của mình phân giải đến đông đảo hỗn độn trên phân thân. Nếu không hắn cũng là chịu không được dạng này không phải người đãi ngộ. Bất quá bây giờ hắn không thể không ngẫm lại đến phương pháp này có thể làm cho thực lực của mình tại ngắn thời gian bên trong tăng vọt phương pháp duy nhất chính là tại kinh lịch một lần. Hỗn độn biến, lần này không phải tự động xuất hiện, mà là được sáng tạo ra, hiện tại hỗn độn thánh tôn ngay tại tìm một cái thời cơ, chờ đợi lấy Lăng Thiên tấn cấp thánh tôn. Lấy hỗn độn thánh tôn cao minh ánh mắt đã phát hiện đồ đệ của mình đã tới một cái điểm tới hạn, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết tại một lần kia đốn ngộ bên trong đã nhảy lên một bước dài, cho nên bọn chúng cũng sắp tấn cấp. Nếu là lần này tấn cấp thánh tôn cấp bậc đây hai đại công pháp cũng tấn cấp kia liền càng diệu đối với Lăng Thiên hắn chưa từng có thất vọng qua, ngược lại mang đến cho hắn vô hạn kinh hỉ. Hỗn độn thánh tôn dự đoán, Lăng Thiên tại 10 vạn năm trong vòng nhất định sẽ tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, cái tốc độ này đã để rất nhiều người điên cuồng không dứt. Hiện tại hỗn độn thánh tôn đối với những này cũng không có chút nào để ý, phải nói hắn đã đem phương diện này sự tình nhìn thấu, cao hứng còn không kịp đâu. Bị đồ đệ của mình siêu việt đối với hỗn độn thần tôn tới nói là một kiện rất vui mừng sự tình, năm đó ở lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, hắn liền ẩm cảm thấy kẻ này thành tựu tương lai sẽ siêu việt hắn, hiện tại xem ra loại này xu thế đã rất rõ ràng. Hiện tại hỗn độn thánh tôn tương mình âm dương hỗn độn quyết cao tốc vận chuyển tại Lăng Thiên còn chưa tới nơi thánh tôn cấp bậc, sự giúp đỡ dành cho hắn là phi thường có hạn cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi tại đoạn này thời gian bên trong hảo hảo tu luyện một phen, vì hỗn độn biến, làm chuẩn bị. Thời gian mỗi năm đi qua 5 vạn năm thời gian Lăng Thiên chung quanh thân thể tản mát ra từng đợt không giống năng lượng ba động. Lăng Thiên trong đan điền chín cái âm dương hỗn độn châu vậy mà bắt đầu bộc phát ra từng đạo quang mang chói mắt, bọn chúng bắt đầu lẫn nhau tương hỗ liên lạc, đồng thời từng đạo năng lượng chùm sáng không ngừng phát ra, tương những này âm dương hỗn độn châu ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết, đồng thời chung quanh trong không gian thu nạp kinh khủng năng lượng, đắp lên dưới hai cái đan điền chia cắt, hiện tại Lăng Thiên bắt đầu không chút kiêng kỵ hút vào chung quanh trong không gian năng lượng. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên ngũ tạng bên trong ngũ thải nhan sắc không ngừng lóe ra, bạch xanh đen đỏ vàng, năm loại nhan sắc quang mang từ lúc đầu một sáng một tối, đến sau cùng sáng chói thiểm diệu. Lăng Thiên tử phủ hồng mông linh quyết vận hành tốc độ cũng không ngừng tăng tốc, tương thu nạp vào trong thân thể thánh nguyên chi khí không ngừng chuyển hóa đây hồng mông năng lượng. Cái này chuyển hóa tốc độ mặc dù cũng không tính nhanh chóng, nhưng là góp gió thành bão cũng là phi thường kinh người. Tại Lăng Thiên trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu tại thời khắc mấu chốt này, từ bên trong lập tức hiện ra kinh khủng khổng lồ hỗn độn năng lượng. Lúc này vô luận là âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết tựa như là nhìn thấy thân nhân điên cuồng hút vào. Theo thời gian kéo dài, Lăng Thiên trên thân dị dạng khí tức ba động càng ngày càng nghiêm trọng. Đang tu luyện bên trong hỗn độn thánh tôn khóe miệng lộ ra một sợi ý cười trong lòng cảm thán. So với mình trong tưởng tượng nhanh rất nhiều nha. Lần này Lăng Thiên tấn cấp thế không thể đỡ, trong thân thể bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, lần này hỗn độn thánh tôn không có xuất thủ ức chế Lăng Thiên tấn cấp, mà là tại một bên lặng lặng nhìn. Dòng giã thu nạp sắp hết 500 năm năng lượng, rốt cuộc Lăng Thiên thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch rốt cuộc triệt để biến thành âm dương hỗn độn nguyên hạch, đồng thời tại hắn trong đan điền chín cái âm dương hỗn độn châu rốt cuộc dung hợp biến thành một cái ong ong ong, phát ra từng đạo năng lượng ba động khủng bố. Sau đó cũng có thể thấy được Lăng Thiên trong thân thể tản mát ra từng đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh lao đi. 10 năm sau, rốt cuộc Lăng Thiên trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu rốt cuộc bắt đầu tổng động, cuối cùng xuất hiện rất nhiều nổi bật địa phương, sau 3 tháng rốt cuộc thành công tách ra một viên âm dương hỗn độn bảo châu, sau đó hơn 2 năm thời gian tại trong đan điền âm dương hỗn độn châu đã biến thành 10 cái, Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc đạt tới nguyên thánh cảnh giới. Âm dương hỗn độn thể cùng đan thánh hỏa mặc dù không có tấn cấp nhưng là đã tới tiếp xúc đến một cái bình chướng, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Nhất làm cho Lăng Thiên cao hứng là lần này khó khăn nhất tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết rốt cuộc tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, tại ngũ hành tử phủ trung ương hồng mông thành đan thể tích tăng lên gấp 5 lần nhiều, bên trong ẩn chứa hồng mông năng lượng to lớn hơn kinh khủng. Lần này tu luyện thành công thật sự là quá lớn, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cùng gia bách liệt đại chiến thời điểm đốn ngộ. Lại thêm đoạn này thời gian tính tu, để Lăng Thiên nắm giữ càng nhiều nguyên lai sơ sót đồ vật, để cho mình triệt để tương đốn ngộ ở bên trong lấy được gì đó dung hội quán thông, cho nên tấn cấp là thuận lý thành chương. Lần này tấn cấp thời gian có chút dài. Lăng Thiên dòng giã tiêu hao 1000 năm thời gian mới hoàn thành, đồng thời tấn cấp xong cũng không có thức tỉnh, lại bắt đầu tính tu 200 năm thời gian mới đình chỉ. Đối với điểm ấy thời gian, hỗn độn thánh tôn vẫn là không có để ở trong lòng. Lăng Thiên thực lực càng cường đại đối với hắn trợ giúp càng lớn, mà lại hiện tại thời gian rất sung túc,